Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1370, chương 1366. Bọn họ thế nhưng có cái loại này quan hệ. Tam, Nhan Bạch trong tay cầm cắn một nửa cục bột nếp. Chung quanh ồn ào chút nào không thể đủ ảnh hưởng nàng ăn cái gì. Nghiễm nhiên, không có cái khác đồ vật có thể đem nàng lực chú ý từ đồ ăn thượng hấp dẫn đi. Nhan Bạch nhìn thoáng qua ồn ào khiếp sợ mọi người. Hồn nhiên bất giác, lại lần nữa nhéo lên trong tay dư lại một nửa cục bột nếp. Bên trong màu đen nhân mè đen có chút tràn ra tới. Nhan Bạch cái miệng nhỏ đem bên trong nhân mè đen cấp một ngụm hút đi. Ngay sau đó lúc này mới đem mềm mại ngoại ra một ngụm cắn đi xuống. Đạn hoạt mềm mại, nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Hiển nhiên là thỏa mãn cực kỳ. Liếm liếm hồng nhạt cánh môi, ăn ngon, ký chủ đại đại a. Ngài nhưng thật ra chú ý một chút bên người hoàn cảnh a. 114 chú ý điểm tự nhiên không ở ăn mặt trên. Nó rõ ràng rất cảm giác được không khí quỷ dị, Nhan Bạch nghe thấy 114 nói. Lúc này mới chính thức chú ý nhìn về phía bốn phía. Nàng đồng tử đen nhánh, giống như là mới sinh trẻ mới sinh trong mắt giống nhau. Đen nhánh thuần triệt, không nhiễm chút nào tạp chất, mang theo thiên chân cùng thuần lương. Làn da thực bạch, liền tính là nhìn kỹ cũng nhìn không ra bất luận cái gì tì vết. Ngồi ở chỗ đó giống như là một cái xinh đẹp tinh xảo búp bê Tây Dương. Hiện giờ nghiêng đầu nhìn mọi người, nhu thuận màu đen tóc dài tán trên vai hai sườn, tươi cười điềm mỹ, xin hỏi phát sinh sự tình gì sao? Nhu nhu thanh âm dò hỏi ở đây mọi người, không đợi ở đây mọi người trả lời. Nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp khán giả trả lời trước, thăng vừa mới kia một màn thật sự dẫn. Người mơ màng a, ta còn tưởng rằng, cho rằng Quý Bạch Mặc thật sự cùng Mộ Phạn là một đôi. Nói như vậy, chúng ta chủ bá đại đại có tính không là bị tái rồi. Thăng thăng không có khả năng, không tồn tại. Quý Bạch Mặc rõ ràng chính là ghen, cố ý làm Mộ Phạn biết khó mà lui, không cần lại đi tưởng chủ bá đại đại. Kết quả sao? Tạo thành hiểu lầm, thăng thăng hiện trường tam mặt mộng bức. Ha ha ha, ta chưa bao giờ có gặp qua Mộ Phạn xuất hiện như vậy biểu tình. Thăng thăng chủ bá đại đại, ngài ở ăn nói, ngài mặc mặc liền phải bị quải chạy. Thăng hiện trường mọi người tầm mắt đầu tiên là bị Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hành động cấp kinh ngạc nửa. Ngày hồi bất quá thần. Theo sau đó là thấy ngồi ở bồn hoa thượng thiếu nữ. Nàng ngoan ngoãn cực kỳ. An tĩnh ngồi ở một bên. Phảng phất cũng không có nhận thấy được bên cạnh đã xảy ra sự tình gì. Hiện giờ bởi vì Nhan Bạch những lời này hồi qua thần. Nháy mắt bắt đầu tự động não bổ một chút cái này cảnh tượng đại biểu cho cái gì, địa điểm. Quý Bạch Mặc ra, hôm nay là Quý Bạch Mặc tiệc đính hôn tịch. Đại gia tới thời điểm, liền thấy đình viện nơi này ba người. Mộ Phạn, Quý Bạch Mặc cùng với trước mặt cái này thiếu nữ. Trước mặt người nói vậy chính là Quý Bạch Mặc vẫn luôn cất giấu không chịu coi người vị hôn thê. Xem ra tiệc đính hôn là giả, cùng Mộ Phạn gặp lén là thật. Hiện tại cái này thiếu nữ hiển nhiên còn bị chẳng hay biết gì, nghĩ tới nơi này. Mọi người não bổ ra tam giác ngược luyến. Hơn nữa tự động đem nhân vật cấp an bài rõ ràng. Nhan Bạch là cái người bị hại. Thiên chân thuần lương, cái gì cũng không biết. Kỳ thật đây đều là hai người lấy nàng trở thành ngụy trang. Mọi người nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm. Trong mắt đều mang theo thương hại cùng đáng tiếc. Nhiều đáng yêu cô nương a. Như thế nào liền gặp gỡ người như vậy, không có phát sinh cái gì. Cái gì đều không có phát sinh, thật không nghĩ tới. Bọn họ sẽ là loại quan hệ này. Tiếng người ồn ào, Mộ Phạn sắc mặt đỏ lên. Lúc này đây không phải bởi vì ăn cái gì sặc, là bị ở đây những người này não bổ nói những lời này đó cấp kinh tới rồi. Hắn khẩn ninh mày, theo bản năng nhìn về phía Nhan Bạch. Tựa hồ là sợ Nhan Bạch thật sự sẽ hiểu lầm nghĩ nhiều, Quý Bạch Mặc còn lại là tươi cười mơ hồ có. Chút duy trì không được, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Hết chương.